Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 146, lần này thì xong thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng làm việc của nhà họ Kỳ, Kỳ Tuyết Tinh òm máy tính, cực kỳ hài lòng nhìn bảng thống kê thị phần trượt dốc của các doanh nghiệp nhà họ Làng Tiếu Viện thì ngồi ở trước bàn làm việc để xử lý còng việc thay cho Kỳ Tuyết Tinh, bận đến đầu bù tóc rối. Không hố là người đàn ông mà mình nhìn chúng. Vậy mà không nhờ vào bất kỳ sự giúp đỡ nào của mình đỡ đánh cho nhà họ Làng thua tan tác thế này. Gòng mặt của Kỳ Tuyết Tinh đầy tự hào khen ngợi. Cứ theo xu thế này, không bao lâu nữa thị phán mảng chàm sóc sắc đẹp của nhà họ Làng sẽ bị ba loại thần dược của Giang Vù thay thế hết. Đến lúc đó, đế xem ông Đống và Lăng Phi Dung còn dám coi thường Giang Vù nữa không. Đúng vào lúc này, điện thoại của Kỳ Tuyết Tinh thình lình nhận được một tin nhân của ABO gửi đến. Tôi vô dụng, nhà họ Làng phái hai ké Mạnh Tông Sư đến, Giang Vũ gặp nguy hiểm. Đọc xong tin nhắn, trên mặt Kỳ Tuyết Tinh vốn gì đang đầy vui vẻ, chóp mơ đã lạnh như băng xương, đứng bật dậy khỏi ghế, hất văng chiếc máy tính xách tay đặt trên người xuống đất. Cỏ chú, làm sao vậy? Tiếu Viện bị dọa cho giật cả mình, vội vàng dừng công việc đang làm lại, đi lẻn hòi. Kỳ Tuyết Tinh không trả lời Tiểu Viện, lập tức gọi điện thoại cho Làng Phi Dương. Cô Kỳ, sao cô lại gọi? Làng Phi Dương, ông lại dám thuê hai kẻ Mạnh Tông Sư đi giết Giang Vũ. Hai ma Kỳ Tuyết Tình đỏ ngầu ngơ ngang câu nói của Làng Phi Dương, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông quá là không tuân thủ nguyên tắc rồi. Nghe thấy lời này, Làng Phi Dương nghén lặng một lúc, sau đó nói băng giọng đầy khí phách. Thuê kẻ Mạnh cũng là một phần thực lực của nhà họ Lăng, tỏi không hơ ê không tuân thủ nguyên tắc. Giỏi cho cáu dựa vào thực lực, ông đừng quên rằng tỏi là bạn gái của Giang Vũ, riêng điều này cùng là một phân thực lực của anh ấy, mà anh ấy từ đầu đến cuối luôn tuân thú lời hứa, không hơ ê tìm tỏi giúp đỡ. Kỳ Tuyết Tinh lạnh lùng cười, giọng nói mang đầy sát khí. Nếu như Giang Vũ gặp phải chuyện gì, vậy thì tỏi sẽ cho cá nhà họ Lăng của ông chết sạch. Cỏ Kỳ, trước đó Cỏ Đà từng nói sẽ không nhúng tay vào chuyện dưa nhà họ Lăng và Giang Vũ. Tỏi đùng là từng nói sẽ không nhúng tay vào chuyện của các người, nhưng tiền đề là phải đấu tranh còng bâng, chứ không phải sử dụng những loại thủ đoạn hạ lưu thế này. Kỳ Tuyết Tinh ghét bo ngát ngang lời nói của Làng Phi Dương, lạnh lùng nói. Tỏi không hề vi phạm lời hứa, chưa từng nhúng tay vào cuộc chiến tranh giữa nhà họ Lãng và Giang Vù. Nhưng ông không dám nhận thua, thuê kẻ Mạnh muốn loại bo Giang Vù, đấy là một phần thực lực của nhà họ Lăng, tỏi nhận. Dế tê chết Giang Vũ, quả thực nhà họ Láng của ổng có thế thắng. Nhưng tiếp sau đó, kẻ địch mà nhà họ Lăng phải đối diện chính là Kỳ Tuyết Tinh tòi. Nếu như Giang Vũ xảy ra chuyện gì, vậy thì Kỳ Tuyết Tinh tôi thề, sẽ đế cho tất cả người trong nhà họ Lăng của ông phải chôn cùng anh ấy. Nói xong, Kỳ Tuyết Tinh dứt khoát ngã điện thoại, không cho Lăng Phi Dương bất kỳ cơ hội giái. Thích nào, cô chú, Giang Vũ sao rồi? Lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Tuyết Tinh nối nóng như thế, Tiếu Viện thấp thóm dò hỏi. Khôn kiếp, tỏi ngàn tinh vạn tính, cuối cùng lại không tinh ra được Lăng Phi Dương dám thuê ké Mạnh Tổng Sư đi giết Giang Vũ. Kỳ Tuyết Tinh siết chặt hai nắm tay, vành mắt không kiềm được đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với ké Mạnh Tổng Sư, nhóm người A Báo căn bản không có đủ sức mạnh để đổi kháng, Giang Vũ lần này sợ là lành ít dư nhiều. Ngay lập tức Kỳ Tuyết Tinh điên cuồng gọi điện thoại cho Giang Vũ và A Báo, nhưng đời yêu không có ai nghe máy. Nhà họ Lăng, nếu như Giang Vũ có chuyện gì, tôi ắt sẽ giết sạch cá nhà ông, liên hệ không được với người trong cuộc. Kỳ Tuyết Tinh vừa lo lắng vừa tức giận ngúa đầu lên trời gào lên, Tiếu Viện, lập tức điều động tất cả sức lực có thể điều động được của nhà họ Kỳ trong phạm vi tính Giang Đồng, một khi Giang Vũ xảy ra chuyện. Thì lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhổ tận gốc nhà họ Lăng cho tòi. Vâng, không có ai hiểu rõ mức độ coi trọng Giang Vũ của Kỳ Tuyết Tinh băng cô ấy. Sau khi đáp lại một câu, cô ấy lập tức đi gọi điện thoại. Giang Vũ, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Hai vành mã Kỳ Tuyết Tinh đó ứng, nước mã lưng tròng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mặc dù sau chuyện này có thể trả thù cho Giang Vũ, nhưng cò cùng tuyệt đối không hy vọng anh bị giết. Một bên khác, sau khi nhận được điện thoại của Kỳ Tuyết Tình, Làng Phi Dung liền hoáng hốt, ân oán giữa nhà họ Láng với Giang Vũ hoàn toàn có thể dừng lại sau khi Giang Vũ bị giết. Nhưng nếu như Kỳ Tuyết Tinh thực sự xẻ vì Giang Vũ bị giết mà chốt giận lên nhà họ Lãng, vậy thì nhà họ Lãng xẻ không chịu nối con thịnh nộ này của Kỳ Tuyết Tinh. Đáng chết, trước đó Kỳ Tuyết Tinh ván luôn không nhúng tay vào chuyện của bọn họ, làm cho ông ta lơ là mức độ quan trọng của Giang Vũ với Kỳ Tuyết Tinh. Lăng Phi Dương vừa sốt ruột đi qua đi lại, vừa nhấn điện thoại gọi cho anh em nhà họ Ngô, muốn dừng hành động đuổi giết Giang Vũ của bọn họ lại. Nhưng điện thoại của hai người kia mãi vẫn không có ai nghe máy. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, cách chương.